Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 24, một lần là nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca giỏi là chuyện của ca ca. Huynh ấy không phải là trời của ta, cũng không thể cả đời bảo hộ ta. Ta cũng không thích cuộc sống bị người khác an bài. Ta biết huynh ấy đối với ta rất tốt, nhưng vẫn cứ đắm chìm mãi trong sự cưng chiều của huynh ấy. Ta có trông thế nào cũng vĩnh viễn không thoát khỏi cái danh muội muội Vương Lam Phong. Tiểu thư, người ta hận là không thể có ca ca như vậy che chở. Người lại không thích, sơ hạ thật sự không thể lý giải tâm tư của tiểu thư. Cuộc sống có người thương yêu mà an bài cho tốt đẹp không tốt sao? Có thể luôn được hưởng phúc, không cần trải qua thống khổ gì. Vương Tâm Doanh thở dài. Ca ca như vậy rất tốt, nhưng cũng có không tốt. Tỷ như người khác đến hỏi cưới, đều là nhìn vào cái danh vị của ca ca mà muốn lấy ta mượn sức. Căn bản không thật lòng. Ta cảm thấy ta tựa như một món đồ, cho nên ta muốn khiến mọi người phải nhớ kỹ Vương Tâm Doanh này, chứ không phải là cái danh muội muội do ánh hào quang của Vương Lam Phong bao quanh. Hiểu chứ? Chính là muốn sống bằng chính bản thân mình, chứ không phải là dưới cái danh của mình. Sơ hạ không biết nói gì hơn. Tiểu thư, ta cảm thấy người đủ là chính mình, đủ khác người rồi. Ai, người hôm nay sau khi đại phát thần uy đi thối hôn, phỏng chừng tin tức dẫn đầu trong Thiên Phong thành chính là người rồi. Người không muốn nổi tiếng cũng không được. Vương Tâm Doanh đắc ý, tin tức chính là sư tử Hà Đông đại nháo tiệc hỉ của vị hôn phu. Xem bọn họ còn dám hay không đem ta xem là muội muội của Vương Lam Phong. Cho ta là cái loại nhân vật trích tiên như ca ca. Vậy liền sai rồi, muốn lấy ta cũng phải mạnh mẽ được như ta. Chẳng lẽ bọn họ tưởng rằng muội muội của thừa tướng liền dễ lấy như vậy sao? Ai, người vẫn là tiến cung đi. Phỏng chừng sau khi danh tiếng của người vang dội như vậy, cũng thật không có người nào dám đến cầu thân đâu. Sơ hạ vì tương lai thành gia lập thất của nàng mà lo lắng. Dám cầm xuân cung đồ tới náo loạn tiệc hỉ của vị hôn phu. Thế thì ai dám lấy nàng chứ? Ha ha, cái này đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Phu quân của ta làm chủ. Ta muốn tự tìm người tình đầu ý hợp của mình. Vương Tâm Doanh nắm tay. Hôm qua Ly gia lấy nữ tử Thanh Lâu làm thiếp vốn là tin tức lớn nhất Thiên Phong thành. Thế mà mới sớm hôm nay, nữ tử Thanh Lâu, Ly Liệt Viễn cái gì toàn bộ đều phải nhường đường. Bong, bong, bong, danh tiếng của tiểu thư Vương gia kia đã như sấm đánh đến ngũ hồ tứ hải. Ngày đó tân khách tham gia yến tiệc rất nhiều. Cách chương.